Chiếc áo cổ chữ V trên người cô không biết bị kéo trễ xuống phía dưới từ khi nào. Một mảnh tuyết trắng như ẩn như hiện lộ ra bên ngoài. Nhưng cô lại không biết. Cúi người quỳ gối xuống bên cạnh của người đàn ông. Môi đôi mắt đen láy xinh đẹp chuyên tâm nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của anh. Khuôn mặt hồng hào của cô hiện lên vẻ lo lắng. Giọng nói mềm mại dịu dàng. Sao vậy? Không bị làm sao đấy chứ? Từ góc độ của người đàn ông nhìn sang, lồng ngực phập phồng của cô dường như bị anh nhìn không sót gì. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt. Im lặng không nói gì, Tần Ngu nhìn thấy ánh mắt của anh, không nhìn vào khuôn mặt của cô, mà lại rơi vào phía dưới cổ của cô một tí. Theo bản năng cô nhìn theo hướng ánh mắt của anh, chỉ nhìn một cái, cả khuôn mặt của cô liền đỏ ửng lên. Quần áo của cô không chỉnh tề như vậy mà lại quỳ trước mặt anh. Ngượng ngùng một trận, cô có chút hổn hển trừng mắt nhìn người nào đó một chút. Rồi nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Không cho phép nhìn, trong giọng nói, mang theo một chút hờn dỗi mà ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra. Người đàn ông liếc nhìn cô một cái với hàm ý sâu xa. Rồi lạnh nhạt, rất tự nhiên thu hồi lại ánh mắt. Tần Ngu nhìn vẻ mặt có chút tái nhợt của anh, chắc là mới vừa rồi nghiêng đầu hôn cô nên đã bị tiêu hao nhiều sức lực. Hơi thở của anh có chút không ổn định, sắc mặt cũng hơi tiêu tụy, duy nhất chỉ có đôi môi mỏng hé mở kia còn có chút hồng hào. Đôi môi mỏng hé mở, theo bản năng trong đầu của Tần Ngu lại tái hiện lên cảnh hai người vừa mới hôn môi. Trong nháy mắt cảm thấy trên miệng mình cũng nóng lên. Chao ôi, không đúng, điều quan trọng bây giờ là phải gọi bác sĩ tới kiểm tra xem miệng vết thương của anh như thế nào rồi. Sao cô lại có thể nghĩ tới chuyện này đó cơ chứ? Cô ảo não nhíu mày lại, chu môi lên, rời ánh mắt đi, đưa tay ra nhấn vào cái chuông ở trên giường. Trong lòng vì vui mừng như điên, mà cánh tay cô không ngừng run rẩy. Trong lúc cô làm những chuyện này, Tống Mặc im lặng không nói một lời nào. Chỉ nhìn cô thôi, có lẽ đại nạn không chết, có lẽ tưởng mất đi hóa ra lại được, anh cảm giác, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, may mắn, anh còn sống, may mắn, có một ngày anh có thể nhìn thấy cô lần nữa. Giờ phút này, anh cảm giác mình vô cùng may mắn, không có ai biết, vào giây phút trúng đạn kia, vào lúc anh dần dần chìm vào hôn mê, trong đầu của anh, hiện lên không phải ai khác. Mà chính là cô, loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, anh chưa bao giờ giống như bây giờ, muốn ôm chặt cô vào trong lòng mình. Tiếng chuông vang lên, một đống người xông vào, bên ngoài cửa có tiếng gọi điện thoại rất vui mừng. Tần Ngu lập tức từ trên giường đi xuống, lùi lại vào một góc phòng bệnh, nhìn anh được các bác sĩ, y tá vây quanh, cô lẳng lặng nhìn những ánh đèn bên ngoài cửa sổ. Trong lòng giống như có ngọn lửa đang bùng cháy. Táo đỏ ồ, quy do, NN, sau một giờ đồng hồ, bác sĩ làm các loại kiểm tra xong, nói với cô là cơ bản anh không có gì đáng ngại nữa. Đột nhiên Tần Ngu đỏ hoe vành mắt, giờ phút này cô cảm thấy tất cả những uất ức, những mệt nhọc, những đau khổ và dày vò, cô đều cảm thấy rất đáng giá. Anh đã sống sót, một lần nữa đầy sức sống xuất hiện trước mặt cô. Không có gì khiến cho cô mừng rỡ hơn so với chuyện này. Cô đứng cách đó không xa liếc mắt nhìn anh. Anh cũng yên lặng nhìn cô. Đôi mắt bình tĩnh kia, dịu dàng như nước, đột nhiên nước mắt cô chảy xuống. Bác sĩ vừa đi khỏi. Người ở ngoài cửa nhanh chóng xông vào. Người đi vào là Tiếu Dịch, dường như là xông vào. Tần Ngu mất tự nhiên vội vàng lau nước mắt đi. Khàn giọng nói, anh ấy không sao rồi. Tiếu Dịch nhìn Tống Mạc mỉm cười một cái, rồi lại nhìn về phía Tần Ngu. Chị dâu vất vả rồi. Tần Ngu vô ý thức liếc nhìn Tống Mạc một cái, phát hiện vẻ mặt tái nhợt của anh cũng đang mỉm cười nhìn cô. Da mặt lại nóng lên, bất chợt lại nghe thấy giọng nói chế nhạo kỳ quái của Tiếu Dịch vang lên. Ơ, chị dâu, miệng của chị, trong lòng Tần Ngu chột dạ lột bột một tiếng, miệng của cô có cái gì khác thường sao? Chẳng lẽ bị hôn đến sưng lên rồi sao? Dương mắt lên nhìn nụ cười hi hi thoáng qua của Tiếu Dịch. rồi liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường rất bình tĩnh và thản nhiên kia. Tần Ngu lập tức đưa tay che miệng lại, mở to đôi mắt, lúng túng nhìn hai người. Cũng may rất nhanh lại có người đi vào, mới phá vỡ bầu không khí lúng túng lúc này. Tần Ngu nhân cơ hội này lui vào trong góc, cúi thấp đầu, mím môi, không nói thêm gì nữa. Cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình đến tối đa. Đều tại người đàn ông kia, hôn cô thành ra như vậy, làm cho cô không dám gặp người nữa. Cũng may, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người của Tống Mạc. Không quá để ý đến cô, Tần Ngu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng bệnh, rất nhanh đã đầy người chen lấn đi vào phòng. Có Hứa Văn, và cả người cũng bị trúng đạn ở phòng bên cạnh là Cận Tuân. Ngoài ra còn có một số người cô nhìn thấy hơi quen quen. Hoặc chưa thấy bao giờ, vẻ mặt của ai cũng vui mừng. Tống Mạc dù sao cũng mới vừa tỉnh lại, giọng nói còn rất yếu ớt, nên chỉ nói vài câu đơn giản với bọn họ. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện gì hết, ngày mai có gì nói sau đi. Một đám người đều cười nhìn về phía Tần Ngu, dặn dò cô chăm sóc tốt cho Tống Mạc. Tần Ngu đưa tay che miệng cười với bọn họ, cảm thấy mặt mình như sắp bị thiêu cháy rồi. Tất cả mọi người rón rén rời đi, lúc Thiếu Dịch đi ra ngoài, cười nói với Tống Mạc, bác sĩ nói, thân thể của anh vừa mới hôn mê dậy, hai ngày nay hai người không thể làm những động tác quá kịch liệt, nên kiềm chế một chút, quay đầu lại, hờ hững nhìn về phía Tần Ngu, nói có ngụ ý, chị dâu, chị thật sự khiến cho lão đại phải coi trọng đó. Tần Ngu nghe vậy, khuôn mặt cũng muốn nhỏ máu ra rồi. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ lui ra ngoài. Trong phòng bệnh to như vậy, chỉ còn lại Tần Ngu và Tống Mạc. Tống Mạc lẳng lặng nhìn cô. Đến đây, Tần Ngu khựng lại 2 giây. Rồi đi đến bên cạnh giường của Tống Mạc. Anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không hề che giấu chút nào. Khiến cho Tần Ngu có cảm giác giống như mình không mặc quần áo vậy. Vô cùng không được tự nhiên. Mím môi, ngoảnh đầu về hướng khác. Cũng không nhìn anh, đột nhiên anh tỉnh lại, khiến cô rất vui mừng, nhưng lại có chút không biết làm sao. Sau này, cô nên xử sự như thế nào trước mặt anh đây? Thể hiện ra toàn bộ lòng mình, hay là vẫn tiếp tục che giấu tình cảm của mình? Người đàn ông này không biết suy nghĩ của cô, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, nhướng mày, ngón tay trắng trẻo khẽ chọc vào phía sau cô. Nói một chút đi, vừa nãy tại sao lại hôn trộm anh, em quên điều thứ 3 trong hợp đồng của chúng ta rồi sao? Quả nhiên, người đàn ông này sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, thực sự phải thẳng thắn sao? Tần Ngu cúi đầu, không ngừng vặn ngón tay, quả thực trong lòng đang rối loạn thành một nùi, lý tưởng của cô thì rất gan dạ và dũng cảm. Nhưng thực tế lại thực sự bị hoảng sợ. Lúc đó cô đâu có nghĩ tới vấn đề này. Lúc đó cô căn bản cũng không nghĩ tới là anh sẽ tỉnh lại ngay lập tức như vậy. Khiến cho cô bị bắt tại trận. Cô đấu tranh tư tưởng một lúc lâu. Mới ngẩng đầu lên, ngước mắt thoáng liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu xuống. Bỗng dưng bật thốt một câu. Chuyện đó, anh có biết chuyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng không? Ồ, anh thấy cái chuyện không hề có tính logic đó là để lừa gạt những đứa trẻ thôi. Chuyện cổ tích người đẹp ngủ trong rừng là câu chuyện kể về hoàng tử hôn công chúa khi đang hôn mê. Sau đó công chúa liền tỉnh lại. Bác sĩ nói với em, bệnh nhân đang hôn mê, nhưng thực ra vẫn có ý thức, cho nên em đã chuẩn bị làm hoàng tử một lần, xem có thể hôn để cho anh tỉnh lại hay không. Tần Ngu vô lực nói. Mục đích muốn lừa gạt qua chuyện, em cho anh là đứa trẻ 3 tuổi sao? Người đàn ông nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên là không tin tưởng vào lý do thoái thác này của cô. Tần Ngu chột dạ đứng yên tại chỗ, trong mắt đảo loạn, chợt thấy trên đầu giường có một ly nước, mắt chợt lóe lên, nhìn về phía Tống Mạc, thật ra, không phải là em hôn anh, mà là em đang mớm nước cho anh. Dứt lời, cô cầm lấy ly nước cua cua ở trước mặt của Tống Mạc. Tống Mạc thờ ơ liếc cô một cái. Ồ, giờ anh cũng cảm thấy hơi khát nước, nhưng mà anh vẫn không thể cử động. Xem ra, vẫn phải khiến em vất vả mớm nước cho anh lần nữa rồi. Cách Trương.